Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 2, Thanh Minh Phá Ngũ Hổ. Người chính là Dịch Kế Phong. Tần Thành Ngọc ở vài tên huynh đệ kết nghĩa cùng nhi tử còn có mấy tên đệ tử hộ vệ dưới. Nhìn đứng ở chính mình đối diện thanh niên quát lên. Tần Thành Ngọc vốn tưởng rằng cái này Dịch Kế Phong, có điều là một cái mới ra đời người trẻ tuổi. Muốn mượn hắn Tần gia chạy khai đao, chấn chỉnh lại danh kiếm sơn trang danh vọng. Chỉ là thực sự gặp mặt sau khi, hắn phát hiện trước mặt người thanh niên này nhưng không phải là mình tưởng tượng ra loại kia không. Biết trời cao đất rộng tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bởi vì trên người hắn hơi thở dài lâu. Hiển nhiên là công lực thâm hậu, giơ tay nhấc chân đều mang cho hắn không phải bình thường cảm giác ngột ngạt. Để hắn cái này ở Bắc Địa trong chốn võ lâm cũng hiển hách cao thủ nổi danh đều không nhịn được. Trong lòng run rẩy, chính là Dịch Mỗ, Tần trại chủ ở ta Đại Tống trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ chính trực quốc nạn phủ đầu. Nếu như có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, giúp ta Đại Tống chống đỡ người Kim, hoặc có thể lưu lại một cái mạng. Mong rằng Tần trại chủ không nên sai lầm. Nói ra mấy câu nói như vậy. Thẩm Thành Bình nhưng trong lòng cảm giác khá là kỳ diệu. Một đời trước, Nam Tống chính là diệt ở hắn một tay nâng đỡ lên Dương Khang thủ hạ. Đời này, hắn nhưng là muốn làm một cái giúp đỡ Nam Tống võ lâm anh kiệt. Nếu không có thân phận của hắn bây giờ, chính là Nam Tống võ lâm danh môn, danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ. Gia Gia Dịch Vân cũng là một lòng vì Tống triều tận trung. Hắn mới sẽ không sốt ruột bận bịu hoảng vì là Nam Tống bôn ba. Triệu Tống có điều là một cái phù không nổi a đấu. Bây giờ hắn cũng có điều là thuận theo Gia Gia Dịch Vân ý tứ mới sẽ xuất thủ. Dù sao hắn từ nhỏ ở danh kiếm sơn trang lớn lên, tiếp nhận rồi Dịch Vân công ơn nuôi dưỡng cùng thụ nghệ đại ân. Này hai phân ân tình phải có còn. Tần Thành Ngọc nghe được Thẩm Thành Bình nói chuyện dĩ nhiên có chút không đem hắn để ở trong mắt ý. Tứ, lúc này giận tím mặt, quát to, tiểu tử ngông cuồng, làm tại đây sơn đông bên trong rừng xanh được hưởng tiếng tăm Tần gia trại. Trại chủ, đã rất lâu không người nào dám cùng hắn nói như vậy. Bởi vậy, làm Thẩm Thành Bình không chút khách khí dưới thông điệp sau khi nhất thời liền làm tức giận Tần Thành Ngọc. Hắn hét lớn một tiếng, một cái liền chép lại phía sau mình từ kim đao, một đao hướng về Thẩm Thành Bình bổ tới. Tần Thành Ngọc vóc người khôi ngô cao to, càng là trời sinh thần lực. Hắn này đón đầu một đao, phần lớn người đều sẽ chọn tách ra phong mang, sau đó sẽ tùy thời phản công. Chỉ là, Thẩm Thành Bình nhưng khác với tất cả mọi người, hắn đối mặt Tần Thành Ngọc này một đao, lại là không tránh không né. Trực tiếp chép lại bên hông mình Thanh Minh kiếm một chiêu kiếm tiến lên nghênh tiếp. Thanh Minh kiếm là danh kiếm sơn trang thu gom 8 chuôi bảo kiếm một trong. Nguyên bản vẫn luôn thu gom ở Dịch Vân bình thường luyện công trong tĩnh thất. Có điều từ khi 5 năm trước, mới chỉ là thiếu niên Thẩm Thành Bình. Dựa vào trước hai đời võ học kinh nghiệm, còn có tích lũy lại đến tinh khí thần nguyên khí. Một lần đột phá tiên thiên cảnh giới sau khi vui mừng khôn xiết, Dịch Vân lúc này liền tùy ý hắn ở danh kiếm sơn trang thu gom 8 chuôi bảo kiếm. Bên trong chọn một thanh làm vì chính mình bội kiếm. Thẩm Thành Bình tuyển chọn chính là một thanh này Thanh Minh kiếm. Một tiếng vang giòn sau khi, ở tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng trong ánh mắt. Lấy đao pháp cương mãnh cực kỳ xưng Tần Thành Ngọc lại bị trước mắt người thanh niên này hời hợt. Một chiêu kiếm phản chấn bay ra ngoài. Nếu Tần trại chủ u mê không tỉnh, vậy thì không nên trách Dịch Mỗ không khách khí. Xem kiếm, chiếm thượng phong Thẩm Thành Bình đắc thế không tha người. Một thanh sáng lấp lóa Thanh Minh kiếm ở trong tay của hắn, liền phảng phất hóa thành một con dao long, liên tiếp không ngừng hướng về Tần Thành Ngọc cắn xé quá khứ. Chiêu thức tiêu sái, khí thế rộng lớn, hiển lộ hết sử dụng kiếm danh gia phong thái. A! Đối mặt Thẩm Thành Bình liên tiếp không ngừng công kích, Tần Thành Ngọc hét lớn một tiếng, trong tay tử kim bảo đao vung vẩy gió thổi không lọt, đem chính mình học được một bộ ngũ hổ đoạn môn đao hết mức triển khai ra. nỗ lực chống lại trước mặt kẻ địch tấn công. Dự định đợi đến Thẩm Thành Bình khí thế suy kiệt sau khi lại tìm được cơ hội tốt. Thẩm Thành Bình đối mặt Tần Thành Ngọc loại này đấu pháp, nhưng ngược lại càng thêm xem thường. Thẩm nghĩ, đao này vốn là lấy đánh giết tăng trưởng, khí thế rất là trọng yếu. Phải có khí thôn vạn dặm khí phách mới có thể phát huy ra đao pháp chân ý. Có thể như vậy chỉ lo thủ ngữ. Khí thế hạ, vô cùng thực lực. Bây giờ cũng chỉ còn sót lại đến 7-8 phân. Xem ra là ta đánh giá cao này Tần Thành Ngọc. Thầm nghĩ, trên tay thanh minh kiếm để kiếm thuật nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng mỗi khi đều có thể ở giữa đối phương đao pháp chỗ yếu. Phảng phất linh dương móc sừng. Thiên mã hành không, ngược lại khiến cho Tần Thành Ngọc không ngừng toàn lực thôi thúc công lực biến chiêu. Mỗi một đao cũng không dám chậm trễ chút nào. Đang, đang, đang, đao kiếm tương giao âm thanh không ngừng vang lên. Tần Thành Ngọc ở giao thủ có điều 20-30 chiêu, cũng cảm giác được đao pháp mình cũng không còn cách nào duy trì nghiêm mật. Bắt đầu tán loạn ra. Hắn tự hỏi võ công của chính mình ở Sơn Đông trên mặt đất cũng là vang dội. Toàn bộ Bắc Địa Võ Lâm cũng đều có một vị trí. Cũng không định đến ở trước mắt người thanh niên này trong tay. Có điều 20-30 chiêu cũng đã sắp không chống đỡ nổi. Đặc biệt là nhìn đối phương cái kia lững thững sân vắng. Phảng phất có điều là ở chính mình hoa viên tản bộ dáng dấp. Càng làm cho trong lòng hắn khiếp sợ. Chết tiệt. Đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới tiểu quái vật. Danh kiếm Sơn Trang võ công thật sự lợi hại như thế. Tần Thành Ngọc lúc này làm sao không biết. Chính mình căn bản là không phải trước mặt tên tiểu tử này đối thủ. Thậm chí chính mình mặc dù có thể đánh thời gian dài như vậy. Đã là đối phương căn bản không có lấy ra toàn lực duyên cớ. Vào lúc này, hắn nhớ tới cha của chính mình. Năm đó đã từng thông báo để cho mình tuyệt đối không nên trêu chọc danh kiếm Sơn Trang. Bây giờ xem ra, quả thật là lời vàng ngọc. Chỉ là chuyện đến nước này, Tần gia trại đã cưỡi hổ khó xuống. Bởi vì hắn đối với thanh niên trước mắt xem thường. Hắn liền lá mặt lá trái cơ hội đều cho từ bỏ. Bây giờ chỉ có thể chính mình nuốt vào chính mình trồng dưới quả đắng. Nha, tiểu tử, tiếp chiêu. Hai người lại giao thủ 7-8 chiêu, Tần Thành Ngọc một bộ ngũ hổ đoạn môn đao vẫn không có triển khai một lần. Đao pháp cũng đã quân lính tan rã. Cuối cùng, cảm giác của cái chết bao phủ trong lòng. Tần Thành Ngọc không cam lòng liền như thế bỏ mình. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phồng lên đủ toàn thân sức mạnh. Liên hoàn không ngừng hướng về Thẩm Thành Bình bổ ra 5 đao. Này 5 đao liên hoàn một thể. Chiêu số bên trong hoàn toàn không có nửa phần kẽ hở. Mỗi một đao đều là khí thế phi phàm. Trên không trung truyền ra một tiếng không khí đều bị cắt chém tiếng vang. Này chính là Tần Thành Ngọc ngũ hổ đoạn môn đao bên trong tuyệt chiêu. Gọi là ngũ hổ xuống núi. 5 đao chính là ngũ hổ. Được xưng ngũ hổ cùng xuất hiện. Kinh thiên động địa. Dĩ vãng Tần Thành Ngọc dựa vào này một chiêu không biết đánh bại qua bao nhiêu kẻ địch. Chính là hắn ép đáy hòm tuyệt chiêu. Cũng không tệ lắm. Đối mặt Tần Thành Ngọc này một chiêu. Thẩm Thành Bình sắc mặt không hề thay đổi. Nhàn nhạt nói rồi câu này. Dường như là khích lệ giống như vậy. Lập tức một chiêu kiếm đâm ra. Mũi kiếm rung động. Một thanh thanh minh kiếm đột nhiên tuôn ra 5 đạo kiếm ảnh. Đồng thời hướng về 3 Tần Thành Ngọc này 5 đao lưỡi đao nơi điểm đi. Đang, đang, đang. Đang, đang, 5 thanh nối liền cùng nhau giao kích thanh đồng thời vang lên. Làm ánh đao bóng kiếm biến mất sau khi, Tần Thành Ngọc sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Đồng thời, trong tay hắn tử kim đao rơi xuống trong đất, mà Tần Ngọc Thành cả người không có một cái vết thương. Nhưng là đứng ngây ra ở giữa sân không chút nào động. Chỉ chốc lát sau cả người lập tức ngã chổng vó đến trên mặt đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.